Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 805 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và của những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến thức Tâm Linh của Thi. Tập 804 hồi năm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nhi Nhi, bạn Phúc Hoàng và bạn Thanh Thảo các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Quy Nhơn và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là xảy ra ở trong xóm của bạn. Mà chuyện này á, là vào đoạn cuối là bạn cũng đã từng chứng kiến các bạn. Thì vào thời điểm đó là bạn cũng còn nhỏ, chỉ mới có 11 tuổi thôi. Đó là vào năm 2005. Thì bạn kể rằng á, là vào năm 1990 á, thì gia đình của bạn với lại một số nhà khác đã đi lên cái khu vực này á, là để làm nhà và sinh sống trên đây. Thì lúc đó là chỉ có tầm khoảng hơn 10 căn nhà thôi, mười mấy căn nhà thôi các bạn, mà mọi người xây dựng nhà ở ngoài đây ha. Thì mình đi vô trong đây một chút xíu thì có một cái con suối, mà bên kia con suối là có nguyên một cái nghĩa địa khá là lớn luôn. Thì bạn kể rằng là cái lúc mà mọi người lên đây á, ở cũng bình thường. Ban đầu ít nhà nhưng mà từ từ á, là bắt đầu nhiều nhà hơn. Thì cho tới năm 1999 á, thì có một cái chú này cũng dẫn vợ con của chú lên đây để mà làm nhà và ở trên đây. Thì chú này đã lên và xây một cái nhà kế bên cạnh suối luôn các bạn. Mà nhà của chú á, là cũng bình thường, cũng không có khang trang lắm đâu. Thì khi mà dẫn vợ con lên đây, chú á, thì làm nghề làm gỗ nha, còn vợ của chú á, thì phụ quán cơm, còn người con gái của chú lúc đó cũng lớn rồi và đang đi học. Thì gia đình lên đây ở cũng bình thường, mấy tháng đầu bình thường, hoàn toàn không có gì cả. Nhưng cho tới một hôm, hôm đó đó là vào buổi chiều tối thì trời mưa rất là lớn, cho nên đó là chú này đã không có về mà chú ngủ lại ở chỗ làm. Còn vợ của chú á, thì khi mà đi làm về đã bị mắc mưa, cho nên cô này á, là ướt nhẹp các bạn. Cái lúc về á, thì cô vô cô tắm, xong rồi cô không có giặt đồ phơi lên liền, mà cô ngâm cái bộ đồ ướt đó ha. Rồi cô mới ra cô ăn cơm với lại con của cô. Rồi cô mới vô giặt đồ, và khi mà giặt xong thì lúc này cũng hết mưa. Và cô đã đem cái bộ đồ đó đó để mà đi ra cái mái hiên nhà phía trước đó các bạn. Không phải là ngoài sân nha, mà dạng trong hiên. Cô phơi cái bộ đồ đó để cho nó ráo nước rồi nó cũng mau khô, để còn là ngày mai còn mặc cái bộ đồ đó đi làm nữa. Xong rồi cô này mới vô ngủ. Cô á, thì cô với chú ngủ trong buồng. Ở phía ngoài á, thì có kê cái giường và một cái bàn học cho người con gái. Thì tầm khoảng chừng hơn 9 giờ chút xíu thì lúc đó là cô con gái này á, là vẫn còn ngồi học bài các bạn. Mẹ của mình đã ngủ ở trong buồng rồi, thì cô này ngồi học bài vậy ha. Thì trong cái lúc chị này ngồi học bài ha, cái tự nhiên chị nghe có cái tiếng cười hí hí hí mà của một người đàn ông vọng vô từ ngoài cửa sổ. Thì chị này cũng giật mình hết hồn bởi cái tiếng cười đó. Thì chị cũng có dòm ra, nhưng mà cái lúc dòm ra thì chị thấy không có ai hết, cho nên đó là chị cũng không có để tâm mà lại tiếp tục là chăm chú vô học bài tiếp. Và trong cái lúc đang học bài thì hồi sau nữa tự nhiên chị lại nghe tiếng cười nữa, kỳ này lớn hơn, cho nên đó là chị này mới giật mình cứ tưởng rằng ai ngoài kia. Thành ra là chị cũng đứng dậy rồi đi lại đằng cửa sổ để mà dòm ra ngoài xem là ai. Nhưng khi dòm ra cửa sổ á, thì không thấy ai cả, hoàn toàn á, là không có người nào qua lại hết. Mà với lại nhà của chị này là kế cạnh bên suối, ở người trong xóm á, là ngoài mấy đứa con nít hay chạy vô đây chơi á, thì đâu có người lớn nào mà vô, mà giờ đó cũng tối rồi. Thì chị cứ nghĩ rằng á, là không lẽ mấy đứa con nít trong xóm giờ này nó không lo nó ngủ mà nó chạy vô đây nó chơi rồi nó cười thì vọng cái tiếng cười vô chị nghe. Cho nên á, là chị cứ nghĩ như vậy và chị lại tiếp tục á, là lại bàn ngồi học bài tiếp. Và trong cái lúc mà ngồi học bài là chị cứ liên tục nghe tiếng cười. Rồi chị luôn có cái cảm giác như là có ai mà rình rập ở ngoài cửa sổ, cứ rình rập vậy đó. Chị cứ quay lại chị dòm á, thì giống như cái người đó thụt ra, mà cứ liên tục như vậy. Thì chị cũng có đứng dậy, chị lại đằng cửa sổ, chị đứng chị dòm ra, thì hoàn toàn không có ai cả. Cho nên chị lại vô ngồi học bài và không có để tâm nữa. Xong rồi cho tới khi mà chị này học bài xong á, thì lúc đó cũng đã hơn 10 giờ rồi. Chị bắt đầu là dẹp ha, rồi bắt đầu leo lên để mà ngủ. Và trong cái lúc chị ngủ thì chị đã quên đóng cái cửa sổ đi. Và chị vô chị ngủ thì vô ngủ liền luôn, không có chằn chọc gì hết. Nhưng mà khi mà đang ngủ tự nhiên chị lại có cảm giác rất là lạnh. Nó lạnh khiến cho chị này ngủ mà lạnh quá. Cho nên đó là chị phải giật mình dậy, tính rằng là sẽ kéo cái mền để mà kéo đắp, tại lạnh quá mà. Nhưng khi đang kéo cái mền đắp thì chị vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy rằng là chết cha. Mới nãy là mình ngủ mà mình quên đóng cửa sổ rồi. Thì thành ra chị cứ nghĩ rằng có thể là gió ở ngoài là nó thổi vô khiến cho mình lạnh như vậy. Thành ra là chị đã ngồi dậy tính rằng sẽ đóng cửa sổ lại. Và khi mà bước tới đằng cửa sổ là tính rằng với ra để mà kéo cái cửa đó. Thì chị này đã giật mình bởi mình thấy một cái cảnh tượng khủng khiếp lắm các bạn. Chị hả, là sau này chị kể rằng á, là chị thấy cái bộ đồ của cái người mẹ đó ha, là cái cô đó cổ phơi ở trong cái mái hiên. Nhưng mà bây giờ chị lại thấy cái bộ đồ đó đang bay ở ngoài trời. Mà nó bay qua bay lại, bay qua bay lại, các bạn tưởng tượng là không phải là gió mà khiến cho cái bộ đồ nó phất phơ qua lại. Mà đằng này cái bộ đồ đang ở ngoài không trung, ở ngoài cái sân nhà đó. Và đang bay qua bay lại, bay qua bay lại. Thì chị rất là sợ luôn. Cho nên đó là chị đã không có là kêu được mẹ mình, do sợ quá. Giống như á khẩu luôn các bạn. Thì chị từ từ chị lết lại đằng cái giường á, không đóng cửa sổ luôn. Mà chị lết lại đằng giường, nằm xuống kéo mền, đắp che cái mặt lại. Sợ quá mà. Thì nằm đó ha, một hồi sau thì chị này ngủ hồi nào không hay. Cho tới sáng hôm sau á, là do cái cô đó là cổ đi làm rồi hả, là cổ cũng thức sớm để mà nấu cơm để gia đình ăn sáng. Thì lúc mà cổ thức rồi bài ra kêu chị này dậy ha, thì lúc này chồng của cổ cũng đi làm về. Bắt đầu trong cái lúc mà gia đình ngồi ăn cơm á, thì chị này có kể lại hả, là tối hôm qua con đã hả thấy như vậy đó. Mà khi kể á thì ba mẹ là không có tin, cô chú này lại không tin, các bạn nói rằng là con nằm mơ thôi. Nhưng mà chị này nhất quyết rằng là không, con không có mơ, con không mơ, con thấy rõ ràng như vậy. Cái bộ đồ của mẹ đó là không có phơi ở trong mái hiên mà nó bay phất phới, nó bay qua bay lại phất phới ở ngoài sân vậy đó. Thì lúc đó là cô này mới nói rằng không có đâu con ơi, hồi sáng này á là mẹ ra là mẹ thấy cái bộ đồ vẫn treo bình thường mà, vẫn treo cái chỗ cũ bình thường. Thí dụ như nếu mà có gió đi thì bộ đồ này sẽ rớt xuống đất đúng không? Đằng này vẫn treo bình thường, đâu có gì đâu con, chắc là do con nằm mơ thôi, không có đâu. Thì chị rất là tức các bạn, chú là chú không tin rồi. Thì chị tức dữ lắm, chị mới nói thôi tối nay á mẹ ra ngoài mẹ ngủ với con đi chứ con sợ lắm. Rồi có gì hả con chỉ cho mẹ tin, chứ giờ con nói ba mẹ không tin. Thì cho tới tối hôm đó ha, thì cũng hả là lúc đó là chú, hôm đó là chú đi làm về. Tối hôm đó hả là chú vô buồng chú ngủ, còn hả là chị kêu tối nay mẹ ngủ ngoài với con. Thì hai mẹ con cũng đi ngủ bình thường, cũng đóng cửa sổ không có mở nha các bạn. Thì trong cái lúc mà chị này đang ngủ vậy đó, là tự nhiên chị nghe có cái tiếng cười. Tiếng cười nó hí hí hí lên mà nó khiến cho chị này giật mình luôn. Thì khi mà nghe cái tiếng cười vậy đó ha, cái chị mới quay qua kêu mẹ. Mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ nghe không? Mẹ nghe không mẹ? Thì cô này đang ngủ mà, nghe con mình kêu thì cổ cũng lắng tai cũng nghe. Thì cổ mới nói rằng đó là mẹ đâu nghe gì đâu, nghe gì con? Thì chị nói đó tiếng cười đó, tiếng cười đó, mà trong khi rõ ràng chị vẫn nghe ở hả là ngoài cửa sổ vọng vào là cái tiếng cười hí hí. Mà cái cô này thì hoàn toàn cố nghe các bạn, mà chị lại nghe càng lúc càng lớn lên. Ban đầu thì nó hí hí thôi, từ từ nó há há luôn, và nó vang vang vang phía ngoài, ở ngoài cửa sổ nó vọng vô đó đó. Mà cô này thì lại không nghe, thì chị mới nói rằng á, trời ơi, rõ ràng cái tiếng cười nó đang cười kìa, không lẽ mẹ không nghe, không tin á, mẹ lại đằng cửa sổ, mẹ mở cửa sổ ra, mẹ nghe không, mẹ nghe không, con nghe rõ ràng đây nè, cười lớn hơn đây nè. Thì cô này thấy con mình có vẻ sợ quá cho nên cũng muốn trấn an, bắt đầu cổ cũng ngồi dậy rồi cổ lại cổ tính rằng á, là mở cửa sổ ra rồi nói rằng á, là nè có gì đâu con. Nhưng khi cổ vừa mở cửa sổ ra một cái á, là cái cảnh tượng kinh dị á, là đập vô mắt cổ, là tại vì tối hôm đó đó là cái chị đó chỉ giặt cái bộ áo dài chỉ đi học, và chị cũng phơi ngay cái chỗ cũ mà mẹ chỉ phơi đồ tối hôm qua. Thì khi mà cô này mở cửa sổ ra là cô này đã nhìn thấy cái áo dài của con gái của mình á, là nó đang bay ở ngoài trời các bạn, nó cứ bay qua bay lại bay qua bay lại cái bộ đồ dài các bạn, mà nó bay qua bay lại bay qua bay lại ngoài sân vậy đó. Thì cô này khi mà thấy cảnh tượng đó hết hồn, bắt đầu cổ mới chạy vô trong phòng, cổ kêu rằng anh ơi, anh ơi có ma anh ơi, ma anh ơi. Thì chú đó đã hả là ngồi bật dậy xong rồi chạy ra và chụp cái cây mà để ngay góc nhà đó, chạy hả xong mở cửa ra ha. Thì khi mà chú vừa mở cửa ra thì bộ đồ nó đang bay ở ngoài vậy đó ha, nó rớt xuống các bạn, nó rớt xuống nó nằm dưới đất vậy đó. Thì sau cái chuyện đó là mấy ngày sau là gia đình của cô chú này đã không có dám ở đây nữa, không có dám ở nữa các bạn, không cúng kiến gì cả nhưng cũng không dám ở luôn. Và trong cái lúc dọn đi á, thì trong xóm người ta hỏi thì cô này có kể lại cái chuyện hả là xảy ra với gia đình mình như vậy, rồi nói rằng á, là sợ quá cho nên đó là em sợ rằng á, là nếu mà cúng xong mà không hết nữa thì thôi bây giờ gia đình em dọn đi chỗ khác cho chắc ăn. Thì gia đình của cô chú này đã dọn đi và cái căn nhà đó là bỏ hoang suốt mấy năm trời nha. Thì bạn kể rằng á, là trong mấy năm đó ha, là từ năm 99 cho tới năm 2005 á, thì hoàn toàn bình thường. Nhưng mà ở trong xóm á, thì người ta cũng có đồn với nhau, người ta nói rằng á, là nhà đó nhà ma. Cho nên mặc dầu nhà trống như vậy mà vẫn không có ai dám vô ở. Nhưng càng về sau, mấy năm về sau thì người trong xóm á, là bắt đầu đông dần hơn, người ta lại đổ về và người ta cất nhà lên để mà ở. Cho nên trong xóm lúc này rất là đông các bạn, tới năm 2005 là đã đông nhà rồi. Nhưng mà cái ngôi nhà đó vẫn không có ai ở, vẫn bỏ hoang luôn ha. Thì lúc mà năm 2005 á, là đã có một cái căn nhà kế bên cái ngôi nhà quan đó. Thì vào năm 2005 là bạn cũng 11 tuổi rồi và bạn chơi chung với lại mấy đứa con nít trong xóm cũng đồng tuổi với bạn đó. Thì bạn kể rằng á, là ngoài hả là cái chuyện mà cô chú đó gặp ra thì hoàn toàn trong xóm là không ai thấy gì hết, hoàn toàn là không ai thấy gì cả, nhưng mà vẫn đồn với nhau là nhà đó nhà hoang. Thì cho tới cái tối hôm đó đó là bạn nè với lại mấy đứa trong xóm mới kéo nhau, tại vì bình thường á là hay kéo nhau vô suối chơi, rồi nhiều khi chơi bắn bi rồi hả là tắm suối, rồi nhiều khi á là chơi năm mười. Thì tối hôm đó là cũng hả là 6 giờ mấy thôi chứ cũng không trễ các bạn, thì tụi nó mới kéo tụi nó chơi năm mười. Thì trong cái lúc mà tụi nó chơi năm mười á là có một đứa bị, thì bạn nói rằng á là cái đứa đó nó bị á, thì bạn nè với lại mấy cái đứa kia tầm khoảng 4 5 đứa vậy đó mới kéo vô trong cái nhà hoang đó đó để mà trốn. Trốn trong nhà hoang đó là tại vì á, là người ta đồn nhau nhà này nhà ma, cho nên á, là thế nào cái thằng bị nó cũng sẽ không có dám vô nhà này để mà nó kiếm tụi này đâu, thành ra là yên tâm trốn trong đây với lại nghĩ là đông cũng không sợ nữa. Thì trong cái lúc trốn á là nguyên nhóm bạn mới thấy cái chị T, cái chị T này á là nhà của chị T kế bên cái căn nhà quan này luôn. Thì chị T này á, là đang hả là cầm nguyên một cái rổ mà xác mía, tại vì ăn mía thì còn cái xác á các bạn, là cầm cái rổ đó để mà đi ra ngoài suối để mà đổ cái xác mía đó. Thì cái lúc mà chị T này đi ngang á là tụi này còn hỏi rằng chị đi đâu vậy, thì chị T nói rằng tao đi ra ngoài suối tao đổ cái xác mía. Thì khi mà các bạn này trốn nha là cái đứa kia nó đang đi kiếm, nó chưa có kiếm được các bạn này, thì các bạn này vẫn ở đây nhưng mà ở đây hả là hoài luôn, vẫn không có, tại vì khi mà mình cầm cái rổ xác mía mình ra ngoài suối mình đổ một cái mình vô, nó đâu có mất thời gian đâu các bạn, nhưng mà nguyên nhóm bạn này lại không có thấy cái chị T đó vô rất là lâu, cho tới khi mà ra hả mấy cái đứa mà bị á nó kiếm không được các bạn này ra luôn mà vẫn không thấy chị T này vô. Cho nên đó là cái đám này nó mới chạy vô trong suối. Thì khi mà nó chạy vô ha, nó kiếm thì nó thấy chị T này đang đứng vậy đó, đang đứng ngay mé suối cầm cái rổ các bạn, Mà rõ ràng mới nãy là chị T này á là cột tóc, nhưng mà bây giờ chị lại xõa cái tóc ra, xõa mà tóc của chị này rất là dài, nó cứ bay phất phới vậy đó. Thì tụi này nó lại nó kêu chị T đổ xong rồi không vô đi, mà làm gì đứng đây vậy? Thì chị này không trả lời các bạn mà cứ đứng trợn trắng con mắt mà cứ cười cười ha, mà cười cái kiểu thấy ghê lắm. Và cứ mấy lần như vậy thì nguyên cái nhóm của bạn mới thấy xong mà thấy ghê quá cho nên mới la làng lên, má má má, bắt đầu chạy chạy lại đằng nhà của chị T á, kêu mẹ của chị với ba chị. Thì ba mẹ của chị này cũng chạy ra thì thấy con của mình á, mới kêu rằng á là làm gì mà con đứng đây, sao con vô nhà đi. Mà chị T này cũng không trả lời, các bạn cứ đứng cười ha ha ha vậy đó, không trả lời ai hết. Thì mọi người trong xóm, mấy chú mấy cô ở trong xóm mới chạy ra bắt đầu lôi chị này vô, rinh chị này vô ha, thì để chị ngồi trước nhà mà chị cứ ngồi chị cười, ngồi cười hoài luôn, cho nên mọi người mới biết rồi, tại vì thấy cái thái độ chị là biết là chị này bị ma nhập rồi, cho nên nó là có một cái chú đã sợ rằng một hồi á mất công là chị này sẽ quậy nữa, thì hả là chú này đã lấy một cái cọng dây cột trước để rằng á là ngồi nó sẽ không quậy ha, bắt đầu cột cái cọng dây lên. Xong rồi có một chú mới hỏi rằng á là ai vậy, ai vậy, sao tự nhiên á là vô hả là xác con nhỏ vậy, ra đi ra đi, làm gì vô xác con nhỏ vậy. Thì chị T á mới trả lời, lúc đó mới trả lời nha, mới nói rằng á là tao thích nó lâu rồi, nó dễ thương cho nên nó là hôm nay tao vô nó vậy đó, được không? Bắt đầu cười ha lên. Thì mọi người mới năn nỉ nói rằng á là thôi bây giờ ra đi chứ hả, nó hả là còn trẻ còn nhỏ vậy đó mà hả nhập xác nó như vậy tội nghiệp nó dữ lắm, thôi ra đi. Mà lúc đó chị T nói giọng đàn ông và cũng cười cái tiếng như đàn ông nha các bạn. Thì lúc đó là chị T mới trả lời rằng á là bây giờ á tao thèm thuốc với lại thèm rượu lắm, bây giờ á là mua rượu cho tao uống, mua thuốc cho tao hút đi, rồi hả tao hút xong tao ra. Thì mẹ chị T nghe vậy á, là cũng lật đật chạy đi mua liền, mua rượu rồi mua thuốc về. Thì chị T mới ngồi ha là uống hết rượu, các bạn, mẹ hả của chị T mua nguyên một chai, chị ngồi uống hết nguyên một chai rồi hút hết nguyên gói thuốc nhưng mà vẫn không chịu ra. Thì lúc đó hả là mọi người mới nói rằng á là bây giờ đã hút thuốc đã uống rượu xong rồi thì ra đi, ở trong đó hả ở trong xác nhỏ làm gì hoài vậy, nhưng mà vẫn ngồi cười hoài mà không ra các bạn, không ra. Cho nên đó là có một cái ông á, ông mới chạy, ông mới đi hái cái nhánh dâu á, nhánh dâu tầm ăn nó dài vậy nè, ông mới vô bây giờ mày có ra không, mày không ra là tao quất nha, tao tao quất mày, tao quất từ trên đầu quất xuống đó, mà vẫn không ra các bạn, mà ngồi cái gương mặt cứ cười cợt không quậy phá gì hết mà chỉ ngồi cười cợt, mà cái gương mặt rất là kỳ, giọng thì ồm ồm rất là ghê. Thì ông này đã đánh cái cây dâu á, đánh từ trên đầu xuống người nha, mà bạn nói rằng lúc đó chứng kiến sợ lắm, là đánh rất là mạnh, đánh đến nỗi mà rớm máu từng cái lằn roi, rớm máu vậy đó, nhưng mà vẫn ngồi cười cười ha hả vậy đó. Đánh một hồi sau cứ hỏi mày ra không, mày ra không, thì đánh một hồi sau mới xuất ra. Cho tới khi cái vong đó xuất ra rồi thì chị T này mới ngã ngửa ra và bất tỉnh nhân sự luôn, cho tới sáng ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Khi mà tỉnh dậy là hoàn toàn không biết không nhớ gì cả, và dấu vết trên người vẫn còn. Các bạn hỏi rằng đó là sao tự nhiên trên người con hả gì tùm lum lằn, ai đánh con vậy mà hoàn toàn không nhớ không biết gì. Thì bạn kể là sau cái vụ chị T đó thì cũng không có gì xảy ra nữa, cho tới hả là năm 2014 2015 á, là có người người ta mua lại ngay cái chỗ đó, rồi người ta bỏ cái nhà cũ đó đi, xong rồi bây giờ cũng xây dựng lên một cái nhà cũng khá là khang trang, khá là lớn to dữ lắm, nhưng mà hoàn toàn bình thường không ai thấy nữa cả các bạn. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra tại Quy Nhơn nha các bạn. Bạn đã kể mà bạn nói rằng á, là cái khúc sau á là em chứng kiến luôn, từ cái lúc mà chị T đi ra suối hả để mà đổ cái xác mía cho tới cái lúc mà chị T hả là bị vong nhập rồi bị xuất ra là em chứng kiến, sợ lắm. Lúc đó 11 hả 11 tuổi à, bây giờ tới lớn rồi mà vẫn nhớ vẫn ám ảnh hoài, mặc dầu mình không có bị, mình chỉ chứng kiến người ta bị vậy thôi. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, và tiếp theo là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này ở Sơn Tây, Hà Nội các bạn, và bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Một chuyện là do chính bạn và người em gái của bạn đã trải qua. Thì bạn nữ này kể rằng á, là bản thân của bạn á, là thường xuyên bị ma trêu ghẹo, thường xuyên bị bóng đè, cho nên nó là về cái vấn đề bóng đè thì bạn thấy bình thường. Nhưng cái lần này á, là bạn nói rằng nha, bạn thấy cái lần này mà bạn bị ám ảnh luôn. Bạn kể là lúc đó là con của bạn á, là bị bệnh, bị sốt, cho nên nó là thấy cháu sốt quá thì thành ra hả là bạn đã ẵm bé lên trên bệnh viện để mà khám nha. Thì trong cái lúc mà lên bệnh viện á, là có cái người em gái của bạn đi cùng và một cái người bác của bạn đi cùng. Thì bác sĩ thấy là bé sốt quá cho nên đó là bác sĩ mới kêu rằng là thôi bây giờ nhập viện để mà theo dõi, chứ sốt cao vậy là cũng không có nên cho về. Thì bạn kể nha, cái ngày đầu tiên ở trong bệnh viện thì hoàn toàn bình thường, không có gì cả nha. Là hôm đó là có bác của bạn rồi có em gái của bạn với bạn ở cùng với lại con bạn. Nhưng cho tới cái ngày thứ hai á thì bác của bạn về, nên chỉ có hai chị em bạn ở lại bệnh viện thôi. Thì ngay cái ngày thứ hai là bạn bị bóng đè, mà em của bạn cũng bị. Mà bạn kể rằng á, là bản thân của bạn á, thì từ nào giờ á, là bạn bị bóng đè rất là nhiều lần, bạn bị ma ghẹo rất là nhiều lần luôn. Nên hả là cái chuyện bị bóng đè đối với bạn cũng bình thường. Nhưng cái lần này á, nó khiến cho bạn sợ và bạn ám ảnh lắm. Thì bạn kể nha, cái ngày thứ hai khi mà bác bạn về rồi á, thì trong cái lúc mà bạn với lại em gái của bạn ngủ tối hôm đó đó, là hai chị em đã bị bóng đè. Mà khi mà bị đè đó là cái người của bạn nó cứng ngắc luôn, đến nỗi mà con của bạn nó khóc á, mà bên tai của bạn á, thì bạn nghe tiếng con của bạn quấy khóc, nhưng mà bạn vẫn không thể nào mà bạn ngồi dậy, không thể nào mà thoát ra khỏi cái cảm giác bóng đè đó để dỗ con mình. Thì may á, là có mấy cái cô mà cũng nuôi con ở trong cái phòng đó đó, cho nên nó là mấy cô đó nghe tiếng con bạn khóc quá mà thấy hai chị em bạn không đứa nào ngồi dậy hết, thành ra là người ta cũng lại kêu kêu em, thì nhờ những cái cô đó kêu thì bạn mới dậy được. Và trong cái lúc bạn dậy thì em của bạn vẫn nằm đó, cho tới một hồi sau thì nó mới dậy. Nó dậy thì do là lúc đó hả là con của bạn nó quấy khóc quá, cho nên nó là bạn với là em bạn cũng không có nói gì với nhau. Nhưng cho tới sáng hôm sau á thì em gái của bạn mới hỏi bạn rằng á, là hồi hôm á, trời ơi chị có nghe em kêu không, chị có nghe em kêu gì không? Thì bạn mới nói rằng á, là trời không, tao đâu có nghe tiếng gì mày kêu gì đâu. À, tối hôm qua hả trời ơi nó khóc quá trời luôn, mà tao bị bóng đè, tao bị bóng đè cho nên tao cũng không có dậy được, nhờ có mấy cô trong phòng này kêu mà tao mới dậy được đó. Thì em gái của bạn nói trời vậy là chị cũng bị á, em cũng bị nữa. Trong cái lúc em bị ha là cái người em nó cứng ngắc luôn, nó cứng ngắc mà em không thể nào ngồi dậy mà em ngợp vô cùng nha. Và trong cái lúc đó thì em thấy có một đứa con gái, mà đứa con gái này nó tầm chưa tới 10 tuổi đâu, nó mặc nguyên một cái áo đầm, nó đứng ngay chỗ cái giường, chỗ mà cháu của con của bạn đang nằm á, nó đứng đó nó dòm em, xong cái nó dòm qua hai mẹ con chị mà em kêu, em thấy hả là chị đang ẵm cháu vậy đó, mà em kêu quá trời luôn mà chị vẫn không nghe. Thì bạn nói vậy là hả là bị con bé đè, tao không bị vậy đó. Thì cái đêm thứ ba đó là hai chị em bạn mới nói rằng là thôi, à, chỗ này có rồi, cho nên á là bây giờ á, trước khi ngủ mình trì tụng chú Đại Bi đi rồi mình hãy ngủ. Thì khi mà trì tụng vậy á là không có bị, các bạn ngủ bình thường. Cho tới cái đêm thứ tư cũng trì tụng chú Đại Bi cũng bình thường. Cho tới cái đêm thứ năm á là cái đêm đó thì bạn nói nha, ám ảnh bạn dữ lắm. Bạn kể rằng á là do con của bạn á là lúc này nó cũng đỡ đỡ rồi, và tối hôm đó hai chị em bạn lại không có trì tụng chú Đại Bi. Thì bạn kể trong cái lúc bạn ngủ, em của bạn ngủ trước, bạn ngủ sau nha. Thì trong cái lúc mà bạn ngủ, bạn nghe tiếng con bạn khóc, cho nên đó là bạn cũng ngồi bật dậy và đứng dậy ẵm con của bạn. Thì trong khi mà ẵm con, dỗ con á, tự nhiên không hiểu sao, mặc dầu bạn không có muốn đâu, nhưng mà không hiểu sao bạn vẫn quay lại và bạn nhìn ra cái cửa phòng. Thì cái chỗ bệnh viện này bạn không có nói tên bệnh viện, mà bạn nói rằng á là những cái cửa phòng trong bệnh viện này làm bằng kính, cho nên nó là khi mà mình đứng ở bên đây mình nhìn ra ngoài cửa thì mình có thể nhìn thấy qua cái kính, thì mình vẫn nhìn thấy cái phòng bên kia. Cái phòng bên kia cũng có kính luôn, nhưng mà mình vẫn nhìn thấy cái phòng bên kia. Thì không hiểu sao lúc đó hả ẵm cháu làm sao, ẵm con của bạn làm sao á, mà vô tình giống như có gì đó thôi thúc nó khiến cho bạn phải nhìn qua bên đó. Nhìn qua bên đó là do cửa kính, bạn có thấy mà. Bạn thấy bên kia thì bạn thấy rõ ràng có một cái đầu, một cái mặt các bạn, mà cái mặt đó nhìn bạn chăm chăm. Thì ban đầu á là bạn chưa có nhìn rõ, chưa có nhìn kỹ, Mà bạn cứ nghĩ rằng có thể là do người nào đang đứng đó thấy con bạn khóc quá cho nên người ta nhìn qua thôi. Nhưng mà hồi sau tự nhiên bạn nhìn kỹ hơn thì khi mà nhìn kỹ hơn á là bạn thấy rõ ràng cái gương mặt này nè là nó chỉ có một con mắt thôi. Còn ngoài ra cái mũi và cái miệng không có các bạn, nó trống lóc mà chỉ có một con mắt rồi có một cái đầu lơ lửng vậy thôi. Mà trong khi cái cửa đó là cái cửa kính, nếu mà mình thấy một người bình thường là mình sẽ thấy luôn cái phần thân của cái người đó, chỉ tới cái đoạn mà ngay chỗ giống như nguyên cái cửa kính vậy nè thì mình sẽ thấy được toàn thân, còn đằng này chỉ thấy cái đầu. Lúc đó là bạn mới hả là rõ ràng thấy vậy. Cho bạn sợ quá trời sợ luôn. Bạn lật đật ha. Bạn nằm xuống luôn các bạn. Không có dám đứng nữa. Nằm xuống niệm Phật. Quá trời niệm Phật. Cho tới sáng hôm sau mẹ bạn vô á, thì bạn có kể cho mẹ bạn nghe. Thì mẹ bạn nói thôi bây giờ con cũng đỡ đỡ rồi. Thì thôi xin bác sĩ cho về đi. Cái thấy ghê quá. Thì khi mà xảy ra cái chuyện đó là đã xin bác sĩ cho con bạn về. Thì bác sĩ thấy rằng cháu cũng đỡ cho nên được xuất viện về nhà luôn. Thì đây là cái chuyện mà bạn nói rằng nha. Từ nào giờ cũng bị trêu nhiều. À, bị ghẹo nhiều, bị bóng đè nhiều nhưng mà chưa bao giờ mà thấy ghê mà thấy ám ảnh như cái lần đó. Là bạn chỉ thấy duy nhất một cái đầu, các bạn có tóc, có mắt nhưng mà lại không có mũi, không có miệng, không có cái phần thân mà nó lưng lửng như vậy. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và tiếp theo là chuyện thứ ba. Chuyện này á là của một bạn cũng đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Bạn kể về ba của bạn các bạn, thì bạn kể rằng á là ba của bạn á là không có biết vì lý do gì mà ba của bạn đã treo cổ tự vẫn vào năm 1999. Mà khi mà ba treo cổ, ba tự vẫn vậy đó, là trong nhà không ai biết, kể cả mẹ bạn cũng không hiểu lý do gì mà ba phải làm như vậy. Mặc dầu á là không mắc nợ hay là không có chuyện buồn gì cả, tự nhiên á là ba treo cổ. Thì trong cái lúc mà ba mất đi rồi á thì mẹ với bà nội của bạn rất là đau khổ. Mà các bạn biết hả là không biết chuyện gì mà tự nhiên ba lại làm như vậy, cho nên đó là bà nội với mẹ có đi cầu hồn. Và khi mà đi cầu hồn á là ba có về, ba nhập vô trong cái người mà cho mượn xác đó. Thì mẹ với bà nội hỏi quá trời luôn mà ba không có nói. Ba không có nói mà ba chỉ khóc thôi. Ba chỉ khóc mà ba không có nói lý do gì mà ba làm như vậy các bạn. Thì ba chỉ hả là khóc và ba nói với bà nội bạn rằng đó là: "Mẹ ơi, mẹ, mẹ ở lại á, mẹ phụ vợ con, nuôi hai đứa con của con giùm." Hả là mẹ hả là chỉ dặn dò bà nội vậy thôi, rồi dặn dò mẹ của bạn lo lắng cho hả là hai đứa con thôi, chứ hoàn toàn không có nói lý do gì mà mình phải chọn cái cách chết như vậy cả. Xong rồi về ha, là khi mà nghe ba ba nói vậy đó thì bà nội cứ nghĩ rằng chắc là ba giấu chuyện gì, mẹ làm cái gì đó mà ba lại giấu, ba không muốn nói đó, cho nên đó là mẹ không có phụ, bà nội không có phụ mẹ lo cho hai đứa con. Mà bà nội cũng ghét mẹ luôn các bạn, tại vì nghĩ rằng có thể là do mẹ của bạn làm cái gì đó cho nên ba mới như vậy. Mà kêu hồn ba về thì ba giấu, ba muốn nói, sợ rằng á là nội sẽ không dòm mặt mẹ. Cho nên đó là trong cái lúc mà an táng chôn cất xong rồi á thì ông bà nội tính rằng á là sẽ đem tấm hình thờ của ba đem về nhà bên nội để mà thờ, nhưng mà làm dữ quá trời luôn. Mà hên đó là bà ngoại của bạn cũng dữ lắm, cho nên đó là bà ngoại của bạn không cho. Thì cuối cùng á là vẫn để hình thờ của ba của bạn để cho mẹ của bạn thờ. Thì cái lúc mà mẹ của bạn á là làm xây dựng mộ cho ba đó thì mẹ của bạn làm bằng đá mài các bạn. Rồi á là trong cái lúc mà làm bia mộ á thì mẹ để rằng á là vợ và các con đồng lập mộ. Nhưng mà sau đó ông bà nội của bạn không biết làm sao á là đã là lên làm dữ. Thời gian đó ông bà nội làm dữ lắm, rồi bắt đầu á là khai quật mộ của ba, rồi bắt đầu á ông bà nội lại làm một cái mộ khác mà làm bằng gạch men, rồi cũng bỏ luôn là thay vì để là hả vợ và các con đồng lập mộ, nhưng mà ông bà nội lại để rằng ba mẹ và các em đồng lập mộ. Thì sau khi mà làm mộ ba xong, tự nhiên mấy ngày sau là ông nội của bạn hả là tự nhiên bị bệnh, bệnh rất là xoàng nhẹ lắm, nhưng mà sau vài ngày ông nội mất đi. Mà các bạn biết hả là gia đình của bạn luôn tin rằng á là tự nhiên ông bà nội làm như vậy cho nên nó là ông nội mất đi như vậy các bạn. Thì đó là một chuyện. Và thêm một chuyện nữa đó, thì bạn kể nha, ba của bạn á là tự sát năm 1999 cho tới tận bây giờ là ba hoàn toàn không có hiện về hay là chọc phá nhát gì ai cả. Nhưng mà sau này á, là cái lúc mà mẹ của bạn tái hôn với lại cái người dượng sau này á, thì dượng này cũng bình thường, cũng đối xử là vợ con cũng rất là tốt. Nhưng mà có một hôm đó đó là dượng đi đi nhậu về nha, đi nhậu về xong rồi dượng cũng la la bạn với lại em của bạn, thì dượng la chửi xong rồi vậy đó, cái tự nhiên dượng ngã ra, dượng ngã ra, các bạn đang chửi đang xỉn vậy ha, ngã ra cái tự nhiên ngồi bật dậy chỉ vô mặt mẹ của bạn á, chỉ rằng á là bà sống mà bà ngu lắm, bà sống mà bà ngu lắm, bà để cho nó là nó chửi con mình như vậy, bà để cho nó chửi con mình như vậy bà ngu lắm, bà sống mà bà ngu lắm. Xong rồi cái lúc mà Dượng chỉ vô mặt mẹ bạn nói vậy đó, cái tự nhiên ở trên bàn thờ của ba các bạn là cái lư hương á, tự nhiên rung lên, rung lên. Xong rồi á là khi rung lên xong, cái tự nhiên Dượng đập đầu vô trong tường. Dượng giống như là tự hành hạ bản thân của mình, đập đầu vô tường rồi đánh đánh vô tường là cái sức mạnh của Dượng rất là dữ, khiến cho mọi người vô mà kéo cản ra không cho Dượng làm như vậy, sợ rằng Dượng bể đầu chết sao, mà lúc đó mọi người vẫn không cản được. Dượng rất là mạnh các bạn, tự cào cấu, tự đập đầu đập cổ, như là tự là hành hạ, ý là ba nhập vô rồi Dượng này chửi có thể là con của ba, cho nên nó là ba nhập vô ba đánh như vậy đó các bạn. Thì lúc đó là mọi người á mới năn nỉ, bà ngoại mới kêu á là mấy đứa con lại đốt nhang cho ba đi, nói ba đừng có làm vậy, ba đừng có làm vậy nữa. Nhưng mà đốt vẫn không hết, Dượng cứ như vậy. Thì cuối cùng bà ngoại mới nói rằng bây giờ mày có ra không, mày không ra tao lấy quần dơ tao đội lên đầu mày bây giờ. Thì khi mà nghe bà ngoại của bạn dọa như vậy á, thì tự nhiên Dượng ngã ra, Dượng ngã ra cho tới sáng sao mới tỉnh. Tự nhiên hỏi mẹ, trời ơi sao mà tự nhiên mình mẩy tôi đau nhức dữ vậy trời, tôi làm gì mà sao mình mẩy tôi đau nhức mà bầm tím rịm hết trơn vậy trời. Thì mẹ mới kể lại chuyện tối hôm qua vậy. Thì Dượng của bạn rất là sợ, sợ lắm, cho nên đó là Dượng lại thắp nhang xin lỗi ba của bạn đó. Thì đó là hai câu chuyện ngắn của một bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Và bây giờ là Thi đã kể xong tập 805 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 806. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Nhân dịp đầu năm mới, Thi chúc các bạn là có dồi dào sức khỏe nè, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc nha, mọi sự đều thành công cả. Thì thôi, tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.